Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại doanh trại, sắc trời đã hoàn toàn đã tối đi xuống. Trần Quý Phi dẫn người tiến đến nghênh đón, hoàng hậu nương nương tựa hồ là để ý đến thân phận, cũng không có ra đó. Trần Quý Phi tuy có chút tuổi tác, nhưng khí chất lại vẫn lịch sự tao nhã như ngày nào. Hơn nữa các loại mỹ phẩm dưỡng nhan phủ lên đi, sắc mặt so nhiều vị tuổi trẻ cô nương đều trắng nõn hồng nhuận. Còn có cặp kia nhu tình như nước đôi mắt, khó trách vẫn luôn được thánh thượng yêu thích, ân sủng không hề suy giảm. Khánh Khang Đế thấy nàng, trên mặt thần sắc rõ ràng hiện ra ôn nhu, cũng quyết định đi Trân Quý Phi liều trại nghỉ ngơi, những người khác cũng từng người rời đi. Lục Cận Xung cũng trở về chính mình liều trại, nhìn đến Lục Cửu hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ là tượng trưng dò hỏi vài câu, liền không nói thêm gì nữa. Thiếu gia, ngài đối Tề đại công tử rốt cuộc là có tình cảm vẫn là không có a? Ngài ít nhất cũng nên cho tiểu nhân một câu trả lời chính xác đi. Lục Cửu nhịn không được nói thầm, nếu nói là không có tình cảm, vậy thì tại sao hai ngày trước, thiếu gia còn tự mình đi tìm tú nương thêu công để yêu cầu gấp gáp mà chế tạo áo choàng? Nhưng nếu là có tình cảm, vậy thì mỗi khi nhắc đến Tề đại công tử, thiếu gia này trương mặt Diêm Vương cũng không thấy được có gì biến hóa. Ngày mai còn muốn vào núi săn thú, ngươi đừng có hỏi nhiều, đi ngủ đi. Lục Cận Xung cũng không đáp lại, đi đến liều trại bên trong giường gỗ liền nằm xuống, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cả một ngày ở bên cạnh hoàng thượng cùng vài vị hoàng tử chu toàn, thật sự so cùng hung nô đánh nhau còn muốn mệt mỏi. Hắn hiện giờ một cái đầu ngón tay đều không nghĩ động, lại càng không nghĩ nói chuyện. Lục Cửu bất quá chỉ là cái gã sai vặt, chủ tử không muốn nói. Hắn lại trong lòng tò mò cũng không thể đem người dựng dậy ép hỏi a, cuối cùng chỉ có thể trải thảm cũng đi theo ngủ. Lần này tu săn, thiếu gia chỉ mang theo hắn một người ra tới, ngày mai hắn phải cố gắng bắt nhiều chút con mồi mới được, cũng không thể làm mất mặt tướng quân phủ a. Lục Cửu trước khi ngủ phát sầu suy nghĩ. Nhưng tới rồi ngày mai săn thú khi, Lục Cửu liền phát hiện chính mình suy nghĩ quá nhiều. Thái Hành Sơn lĩnh cách kinh thành không đến mấy trăm dặm, dãy núi nơi này trùng điệp, hiểm trở, sản vật phong phú, là Đại Khánh Quốc tuyến phòng thủ kiên cố, cũng là thiên nhiên bảo khố. Trong núi mãnh thú cũng không ít, nếu như không có mỗi năm tổ chức săn thú hoạt động, chỉ sợ là một khi số lượng nhiều lên chắc chắn sẽ trở thành tai họa cho các khu vực dân cư quanh đây. Hôm nay sáng sớm, lảnh lót tiếng kèn vang lên, làm toàn bộ khắp nơi trong sơn lĩnh cùng vạn vật sinh linh, cũng tại đây một khắc cùng nhau bừng tỉnh. Cùng với trong núi sâu mãnh thú gào thét, lần này thu săn cũng chính thức bắt đầu. Mọi người cưỡi ngựa chạy vào trong rừng, từng người tản ra nhiều hướng khác nhau, chuẩn bị tìm kiếm con mồi. Mỗi năm tổ chức săn thú hoạt động, thánh thượng đều sẽ tự mình kiểm tra. Nếu ai bắt được hung mãnh con mồi, trình lên trên tế đàn, hoàng thượng cảm thấy vui vẻ liền có thể đạt được khen thưởng phong phú. Các quan viên, võ tướng lần này có cơ hội tham dự, tất nhiên là sẽ không chịu bỏ qua cơ hội lúc này. Nếu may mắn có thể săn đến một đầu thật lớn hung thú, lúc này đây là có thể ở thánh thượng trước mặt trở nên nổi bật vô cùng, trong lòng đều kìm nén không được kích động mà muốn đi tìm nhất hung mãnh gia thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này trong rừng lại ngoài ý muốn có hai người không cùng mọi người có cùng ý tưởng. Lục Cửu nhìn thiếu tướng quân nằm ở trên cây dáng vẻ lười biếng, rất là buồn bực nói. Thiếu gia, chúng ta không đi săn thú sao? Bọn họ hai người là đại biểu cho tướng quân phủ a, nếu mấy ngày xuống dưới cái gì cũng chưa săn đến, sẽ bị người chê cười a. Nhưng thiếu gia lại hoàn toàn không có ý muốn đi săn thú, ngay cả ngựa của bọn họ hưng phấn chạy mất, thiếu gia cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Hôm nay mới ngày đầu tiên, người gấp cái gì? Lục Cận Xung hoàng chân bắt chéo, một bộ nhàn nhã nói. Thiếu gia nói cũng là, Lục Cửu ngượng ngùng ngồi xuống, hai người liền như vậy ở trên cây đãi một ngày. Đột nhiên nghe được phía xa truyền đến động tĩnh, giống như là âm thanh có người bắt được đến con mồi. Giống như là có người, đừng lên tiếng, chúng ta đi xem. Lục Cẩn Xung rốt cuộc có phản ứng, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, mũi chân nhẹ điểm vài bước liền biến mất không có thân ảnh. Lục Cửu khinh công nhưng không có Lục Cẩn Xung như vậy tốt, chỉ có thể không ngừng cố gắng tăng nhanh tốc độ ở phía sau đuổi theo, còn chưa có tới gần. Đã có thể mơ hồ nghe được tiếng người tranh chấp. Nghiêm thiếu, này đầu lợn rừng là chúng ta nhìn thấy trước. Theo như lời ngươi nói, toàn bộ khu rừng này dã vật ta tất cả đều thấy được, chẳng phải cũng đều là của ta sao? Nghiêm Vũ Thành nhẹ lay động quạt xếp, ngữ khí ngạo mạn nói. Nghiêm Vũ Thành bên người kết bạn đi theo nhóm người, cũng đi theo cùng nhau cười nhạo lên. Đúng vậy, này phiến cánh rừng chúng ta Nghiêm thiếu đều nhìn cái biến, các ngươi đánh đến cái gì dã vật, cũng nhớ rõ trả lại cho chúng ta các ngươi. Này đầu lợn rừng, chúng ta đã đuổi theo hơn phân nửa ngày, trên người bị bắn trúng thật nhiều vết thương, đã sớm không có sức lực, mới làm cho các ngươi nhặt của hời. Nếu ngươi đều nói là nhặt của hời, còn không mau chạy nhanh cút đi. Này một đám chơi bời lêu lổng, ăn chơi trác táng thiếu gia công tử, đi theo Nghiêm Vũ Thành quen thói hoành hành ngang ngược, bọn họ vừa mới dứt lời, phía sau lưng đi theo gia đình đều cầm lấy vũ khí, tư thế như chuẩn bị muốn đánh người. Lục Cận xung đuổi theo đến nơi khi, nhìn đến hình ảnh chính là này hai nhóm người vì một đầu lợn rừng mà tranh chấp, liền cảm thấy không thú vị. Bất quá Lục Cận xung thấy rõ trong đó một người là Nghiêm Vũ Thành sau, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Bởi vì năm đó ra tới thay thế Thụy Vương chịu tội, nhận tội hết mọi chuyện chính là người này, sau lại Hoàng thượng phái đi Bắc Cương giám quân, vừa lúc cũng chính là Nghiêm Vũ Thành phụ thân. Lục Cửu đã lặng lẽ đi đến bên cạnh Lục Cận xung, nhỏ giọng dò hỏi. Thiếu gia, chúng ta muốn ra tới hỗ trợ sao? Lục Cận xung thấy trong đó có một nhóm người khác ăn mặc ngự lâm quân quần áo. Hắn hiện tại đối ngự lâm quân nhưng không có gì hào cảm tốt. Đương nhiên không có khả năng lúc này đi ra giúp đỡ những người đó giải quyết phân sự. Thấy Lục Cửu dò hỏi, Lục Cận xung chỉ cười cười mà không nói, nhanh chóng vỗ vỗ mông chạy lấy người. Lục Cửu thấy thế chạy nhanh đuổi theo, thiếu gia không xen vào cũng tốt, chúng ta trước khi xuất phát phu nhân liền dặn dò không được gây chuyện. Người thấy ta giống loại người thích lo chuyện bao đồng sao? Lục Cận xung ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại, Lục Cửu lại không chút do dự gật đầu. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói thà rằng đắc tội quân tử, cũng đừng đắc tội tiểu nhân. Này họ Nghiêm vừa thấy chính là cái loại này tiểu nhân. Bất quá này mấy cái trong kinh thành thiếu gia cũng đích xác không phải thứ gì tốt. Đặc biệt là họ Nghiêm, hôm qua hắn cùng thiếu phu nhân nói chuyện giọng điệu, rõ ràng là đùa giỡn. Lục Cửu vừa đi vừa ghét bỏ nói. Lục Cận xung nghe vậy đột nhiên dừng lại bước chân nói. Hắn đùa giỡn Tề Nguyệt, Nghiêm Vũ Thành muốn đồ vật, mấy cái thị vệ tự nhiên là đoạt không lại, lúc sau một đám người khiêng chiến lợi phẩm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà tiếp tục ở trong rừng săn thú. Không bao lâu, đám người mang đến gia đình lại tiếp tục truy đuổi con mồi, mấy cái công tử ca thì tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, thương lượng này đầu lợn rừng như thế nào ăn. Đáng tiếc hôm nay ra tới đã quên đem rượu, chúng ta ở chỗ này uống rượu vui chơi. Cũng là một loại thú vị không biết là người nào nói như vậy một câu, tức khắc có người vẻ mặt phong lưu nói tiếp. Liền chúng ta mấy cái uống rượu mua vui có gì thú vị, nếu là có mấy cái mỹ nhân làm bạn, kia mới gọi là thống khoái. Ra tới săn thú tất cả đều là nam nhân, biết nơi nào mà đi tìm mỹ nhân, vẫn là chờ trở về kinh thành, ta lại mang các ngươi đi Túy Mộc lâu chơi Nghiêm Vũ Thành khép lại quạt xếp, vẻ mặt không tán đồng lắc lắc. Nam tử tư vị cũng không kém, giống như Tề gia đại công tử như vậy, diện mạo dáng người cũng không kém Túy Mộng lâu cô nương bao nhiêu. Nghiêm thiếu nói cũng đúng, giống hắn loại này nam nhân, trời sinh liền thích hợp ở nam nhân dưới thân thừa hoàn đám người nói chuyện tùy ý phó. Ân đờ, ẵng, gần thêm không có điểm dừng, mấy người đó cũng là ngay lúc này đây, trong tức khắc vui quá hóa buồn. Chỉ thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe. Trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện một chương lưới dùng để đi săn, bọn họ còn chưa kịp thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Trên đầu, trên vai, phía sau lưng liên tiếp truyền đến đau đớn. Ai dám to gan như vậy, biết chúng ta là ai sao? Còn không mau ngừng tay, các ngươi là người phương nào, dám đánh lão tử, ta nhất định sẽ làm các ngươi gánh lấy hậu quả. Mấy người này lúc mới đầu, còn có sức lực la hét mắng chửi. Lúc sau cũng chỉ còn lại có kêu thảm thiết cùng năn nỉ xin tha. Từng cây gậy gộc rừng ở trên người, xương cốt đau nhức đều chịu không nổi. 4-5 người tay trói gà không chặt đại thiếu gia, bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, liền hình tượng đều không rảnh lo. Lúc này hận không thể cho người ta quỳ xuống xin tha. Cách chương.